Mối tình ngang trái, chương 66, nhớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày Bảo Hân biết Minh Hy tìm được nhà và theo dõi, cô luôn tìm cách lãng tránh Bảo Hân, không thể nghĩ việc ở chỗ này được. Ở đây tiền lương có thể nói là cao hơn một số quán khác, với lại tìm được một công việc tốt như thế này không phải là chuyện dễ đối với nơi này. Bảo Hân thiết nghĩ, Minh Hy sẽ theo dõi mình trong lúc làm việc, quán gà này xung quanh làm bằng kính nên rất dễ nhìn thấy người bên trong, như thế Minh Hy sẽ thấy cô. Thế nên Bảo Hân đã đổi qua khâu khác, lúc trước là phục vụ và thu tiền, bây giờ cô chuyển sang giao hàng. Có như thế Minh Hy mới không thể nhìn thấy cô, giao hàng lúc nào cũng chạy ngong ngong ngoài đường hết, chỉ về quán 2-3 lần. Có lần Bảo Hân vô tình nhìn ra bên ngoài quán, cô thấy có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đỗ bên kia đường, nhìn thì khá quen nhưng rồi cũng cho qua, có thể xe của người gần đó. Nhưng ngày nào cô cũng thấy chiếc xe đó đậu hoài một chỗ, có thể nói là một tuần hơn. Từ đó Bảo Hân suy ra được chủ xe này là ai. Minh Hy ngày ngày đậu xe trông ngóng tìm hình bóng ai đó, nàng chỉ thấy Bảo Hân một lần, đó là lúc vào quán, còn từ giờ đó thì không thấy đâu. Trong lòng có chút buồn bã, có khi nào Bảo Hân đã biết nàng đến đây rồi tránh né hay không? Minh Hy quyết định đi vào quán gà đó hỏi ông chủ, có như thế mới biết được sự tình. Bước vào quán, nàng tìm ngay chủ của nơi này và được đón tiếp nhiệt tình. Không biết cô tìm tôi là có chuyện gì? Ông chủ Trương mỉm cười. Tại sao mấy ngày qua, Bảo Hân của quán này tôi không thấy? Minh Hy có chút khẩn trương, nàng phải hỏi những chuyện cần thiết để không thôi Bảo Hân trở lại. À, cô ấy vẫn còn làm nhưng đã chuyển sang giao hàng thay vì phục vụ. Ông Trương uống ngụm nước điềm đạm trả lời. Biết được sự thật Minh Hy có chút buồn, như vậy là Bảo Hân biết nàng tìm cô rồi. Có khi nào Bảo Hân lại muốn chuyển đi nơi khác một lần nữa không? Ông có biết tại sao không? Bảo Hân nói là có người hay theo dõi mình nên muốn đi giao hàng, như vậy họ sẽ không theo dõi được. Thế là xong, Bảo Hân thực sự biết rồi, hai tay Minh Hy nắm chặt vào nhau khiến nó đỏ lên. Nàng não nề nhìn xa xăm ra bên ngoài, phải làm sao bây giờ, theo dõi mà bị người ta phát hiện ra thật sự rất dở. Càng ngày càng khó thấy được Bảo Hân hơn, Minh Hy thực sự rất nhớ cô. Mỗi ngày đến rồi đợi trong vô vọng, nỗi nhớ thương quá lớn, nó lấn át luôn cả tâm trí của nàng. Minh Hy quyết định liều một phen, đi đến thẳng nhà Bảo Hân, gặp trực tiếp cô, nàng không muốn lén lút như thế này nữa. Minh Hy thừa biết nếu đến đó Bảo Hân sẽ không gặp chịu gặp nàng, thà rằng như thế còn hơn tình cảnh bây giờ. Cũng gần xế chiều, ánh nắng mặt trời không còn gắt nữa, nó dần chuyển sang màu cam nhạt hòa quyện cùng bầu trời. Bảo Hân đem những bó rau tây xanh đi giao cho người ở cuối thôn. À quên, bác Lâm là người buôn bán rau củ ngoài chợ, không những thế bác Lâm còn bán tại nhà nhưng không phải trưng bày ra. Nếu có người đến mua, bác Lâm sẽ ra vườn cắt đem vào, rau đảm bảo an toàn, không thuốc trừ sâu. Bảo Hân giao cho hai nhà khác nhau, nên về trễ trời cũng hơi sụp tối. Đi vào, Bảo Hân thấy hình như có khách đến nhà, cô chỉ thấy bác Lâm trò chuyện rất vui vẻ với ai đó, cô không thấy được vì người này ngồi khuất sau cánh cửa. Bảo Hân về rồi đó à, có bạn đến tìm con nè. Bác Lâm vui vẻ nói, không ngờ con bé có người bạn thật xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Bảo Hân cô như chết lặng ngay tại chỗ, hai mắt nhìn Minh Hy không chớp. Đã lâu rồi không nhìn thấy Minh Hy, nàng thực sự gầy. Hai tay Bảo Hân nắm chặt lại để ngăn nước mắt rơi, cô rất nhớ người con gái ấy. Minh Hy đứng lên khỏi ghế, bây giờ có thể thấy được Bảo Hân với khoảng cách gần đến vậy. Nàng mỉm cười, đôi chân từng bước đến gần với cô hơn, hai tay vô thức đưa lên định chạm vào mặt người mà nàng hằng đêm chờ đợi nhớ nhung. Bảo Hân tự chủ lùi lại về phía sau vài bước, cô muốn né đôi tay kia có ý định chạm vào mặt. Minh Hy liền dừng động tác, nàng hụt hẫng nhìn, Bảo Hân đang né tránh nàng sao? Cũng không mấy bất ngờ, Minh Hy đã biết trước được điều này. Đây, đây là tiền rau, đôi tay Bảo Hân run run, dúi tiền vào tay bác Lâm. Ừ thôi con ngồi nói chuyện với bạn đi, bác vào trong chuẩn bị cơm. Bác Lâm thì vui vẻ nói. Đợi bác đi vào trong, Bảo Hân không nhìn Minh Hy mà đi thẳng ra ngoài, cô không muốn nói chuyện ở đây vì có thể bác ấy sẽ nghe. Không gian im lặng đến khó tả, Minh Hy không biết nên nói gì, hai tay bấu chặt vào nhau. Lúc đầu nàng đến đây dự định nói rất nhiều, nói hết nỗi lòng ra cho cô nghe nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì chữ nghĩa trong đầu bay hết trơn. Biết cũng đã biết rồi, giờ thì em có thể về. Bảo Hân lạnh nhạt nói ra, em, thật sự xin lỗi chị. Minh Hy nhìn Bảo Hân với đôi mắt đỏ hoe, em không có lỗi, người có lỗi là tôi. Chị, tha thứ cho em và trở về được không? Em biết bây giờ chị rất ghét khi thấy em. Nhưng xin chị, tôi sẽ không đi đâu hết, chúng ta cũng chẳng còn là vợ chồng nên em không có quyền xen vào cuộc sống của tôi. Bảo Hân cắt ngang lời nói của Minh Hy, cô phải nói những lời nhẫn tâm nhất để nàng bỏ cuộc. Minh Hy cố giữ bình tĩnh, nàng hít một hơi thật sâu nhìn về hướng khác. Đúng vậy, bây giờ cả hai đầu còn là gì của nhau nữa đâu mà Minh Hy phải làm thế. Nhưng nàng vẫn chưa nộp đơn ly hôn mà chắc Bảo Hân vẫn chưa biết tờ giấy đó Minh Hy đã cất nó vào trong tủ. Em không thể mất chị được, kể từ lúc biết được sự thật em thực sự rất đau khổ và hối hận. Em, thật sự không tin chị ngay lúc đó. Em đúng là kẻ ngốc. Minh Hy bật khóc, nàng không kìm được cảm xúc của bản thân, cứ thế này sẽ tốt hơn. Đừng trẻ con nữa, tôi nghĩ mình không còn gì để nói với nhau, từ bây giờ đừng đến tìm nếu không muốn tôi đi nơi khác. Bảo Hân đứng lên, cô cất bước quay người đi, đâu ai quên được người mình từng rất yêu thương. Nhưng nói cô bị oan cũng không đúng, nếu như không có làm gì Tiểu Vu thì tại sao trên giường lại có máu. Cũng giống như lần trước với Minh Hy thôi, cô cũng ngủ như chết có hay biết gì đâu, đến chừng tỉnh lại thì bản thân đã làm chuyện đó. Thấy Bảo Hân bỏ đi, Minh Hy liền chạy đến ôm từ phía sau lưng. Hai tay siết chặt lấy eo của Bảo Hân, nàng áp mặt vào lưng rồi khóc thút thít. Tim Bảo Hân một lần nữa đập nhanh, cơ thể nóng lên. Nếu muốn Minh Hy từ bỏ thì cô phải kiên quyết hơn, không thể vì mấy hành động này mà mềm lòng. Cô gỡ mạnh tay Minh Hy ra khỏi người, xoay về phía sau nhìn thẳng vào mắt Minh Hy. Em trưởng thành lên có được không? Lúc nào cũng như vậy hết, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ trước khi làm, em sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác lúc này của tôi. Bảo Hân có chút lớn tiếng. Đúng, em không bao giờ trưởng thành vì em muốn lúc nào mình cũng trẻ con khi ở bên chị hết, có như thế chị sẽ luôn chăm sóc và ở bên em mãi mãi. Minh Hy lớn tiếng phản bác lại lời nói vô nghĩa của Bảo Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng ai muốn nỗi đau đó đến với mình thêm một lần nữa. Tôi thực sự rất mệt mỏi vì em cứ như vậy. Minh Hy trơ mắt nhìn Bảo Hân đi vào nhà, nàng chưa từng nghĩ cô sẽ nói ra những lời đau lòng và nhẫn tâm đến như vậy. Nó như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của nàng. Đau lắm, Minh Hy chưa bao giờ bị người khác tổn thương, nhưng lần này người làm nàng đau khổ cũng chính là người nàng yêu thương nhất. Đôi chân não nề bước đi ra xe, Minh Hy chạy với tốc độ rất nhanh, nàng muốn về lại thành phố và đến bar uống rượu. Chỉ có thứ cay đắng đó mới giúp nàng xoa dịu một phần nỗi đau này và uống thật nhiều để quên đi tất cả. Còn Bảo Hân, cô chạy vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, nức nở khóc mặc cho bác Lâm đứng bên ngoài gõ cửa. Cô ngồi xuống một góc phòng, co rúm người lại ôm lấy hai đầu gối. Như vậy có quá đáng lắm không, Minh Hy chắc chắn sẽ không chịu đựng được những lời nói tổn thương đó. Nhưng làm sao để từ bỏ một người rất yêu thương đây? Bảo Hân cảm thấy bản thân thật tồi tệ, chẳng làm tốt bổn phận của một người chồng. Trong đầu lại nhớ đến những hình ảnh của đêm đó, cái đêm mà Bảo Hân đã làm chuyện xấu hổ sau lưng nàng, nó khiến cô ác cảm và thấy bản thân không xứng đáng với Minh Hy. Sau ngày đó, Minh Hy hai ngày liền không đến tìm Bảo Hân. Nàng ở yên trong phòng, khóa cửa lại rồi uống rượu. Căn phòng Minh Hy nồng nặc mùi rượu vang, chai nằm nghiêng ngả khắp nơi. Còn Bảo Hân, cô thấy Minh Hy không đến hay theo dõi nên có chút nhẹ lòng, cô chỉ sợ nàng đau lòng vì những lời nói hôm đó thôi. Hôm nay, Bảo Hân xin về sớm, bác Lâm được người thân mời dự đám cưới của con họ, bác phải ở lại một đêm để phụ giúp. Bảo Hân sợ nhà không có người sẽ có trộm cắp nên phải về sớm. Trước khi đi, bác Lâm dặn dò Bảo Hân các thứ khiến cô đau đầu, bác ấy cứ nghĩ cô là trẻ lên ba không bằng. Sau khi bác Lâm đi, Bảo Hân thong thả ngồi xuống ghế rồi nhìn xung quanh, cô vươn vai hít thở mỉm cười. Thật thoải mái, phong cảnh hữu tình, thêm chút rượu nhâm nhi thì còn gì bằng. Trời tối dần, Bảo Hân nghĩ cũng nên vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm, ở ngoài đây vào ban đêm thì rất dễ cảm lạnh. Từng bước đi vào nhà, Bảo Hân xoay người định đóng cửa lại thì. Rầm, Bảo Hân giật mình té ngã xuống sàn nhà, một lực rất mạnh đẩy cánh cửa vào trong. Bảo Hân nằm dài trên sàn nhà, hai tay chống phía sau định ngồi dậy thì từ phía trước một thân hình mỏng manh nhào lên người rồi ấn môi vào môi cô. Bảo Hân sửng sốt khi nhận ra người đang cưỡng hôn mình là ai, Minh Hy chính là Minh Hy. Nàng mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi nhỏ bé của cô, Bảo Hân né tránh cố gắng xoay đầu qua lại để ngăn cản Minh Hy, cô cảm thấy môi có chút đắng, hình như nàng đã uống rượu rồi đến đây. Minh Hy không làm chủ được bản thân, nàng cố chấp hôn cho dù bị kháng cự của người phía dưới. Khi trong người có rượu thì bản thân sẽ rất ham muốn làm chuyện đó kể cả Minh Hy lúc bây giờ. Minh Hy giữ chặt lấy người Bảo Hân, nàng hôn xuống cổ rồi cắn ở đó một cái thật mạnh khiến cô đau thấu trời xanh. Bảo Hân khó chịu, dùng sức đẩy mạnh vai Minh Hy ra nhưng không nhầm nhò. Minh Hy, mau dừng lại, Bảo Hân khó khăn nói, Minh Hy chẳng khác gì những con thú dữ thèm khát máu. Mặc kệ lời nói đó, Minh Hy nhanh chóng dùng tay xé rách áo của Bảo Hân, chiếc áo rách một đường dài từ cổ áo xuống. Bảo Hân hoảng hốt lấy tay che lại, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là tình cảnh gì đây, làm chuyện nhảy cằm ngay trước cửa nhà sao, trong khi đó cửa vẫn chưa đóng lại, lỡ như người đi ngoài đường nhìn vào thấy thì họ sẽ nghĩ như thế nào, thật mất mặt. Em có thôi ngay không? Bảo Hân tức giận nói, đẩy mạnh người Minh Hy ra khiến nàng bật ngửa ra sau. Minh Hy ngồi bất động, mặt cúi xuống không nói năn gì. Bảo Hân thì lòm còm ngồi dậy, lấy tay kéo áo lên để che đi sự bất tiện này. Em điên rồi đúng không? Không biết tự kiểm soát bản thân mình được hả? Biết như vậy, lúc trước tôi không nên nuông chiều quá mức để rồi bây giờ em khi dễ tôi. Cứ nói như một người tự kỷ, không ai trả lời hay nói năn gì hết làm cho Bảo Hân thêm khó chịu. Tâm trạng Minh Hy bây giờ thật tồi tệ, cứ nghĩ đến đây làm gì đó cho Bảo Hân quay về nhưng nàng hành động quá lỗ mãn, thiếu suy nghĩ, có rượu vào rồi không làm được trò trống gì. Giơ tay lấy túi sách rồi đứng lên, Minh Hy bước đi ra về không một lời nói, tay kia đưa lên lau nước mắt trên mặt. Bảo Hân ngẩn người nhìn, cô vẫn chưa tin được những gì vừa mới xảy ra. Mọi chuyện đến quá nhanh khiến cô trở tay không kịp, còn Minh Hy thì không nói gì với cô chỉ ngoài hành động đó. Bảo Hân thở dài mệt mỏi, có lẽ lần này Minh Hy đến cũng là lần cuối cùng, cô biết nàng muốn và cần gì. Cứ xem những chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra và cô không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa. Cách chương.